Cái này danh hiệu liền có thể biết được hắn ở âm nhạc giới cỡ nào có trọng lượng. Hắn sở làm khúc không có một đầu là không có tiếng tăm gì. Hứa Nặc ở trên di động ấn tiếp theo xuyến dãy số. Đây là hắn ở người quen nơi đó được đến Sở Tấn số điện thoại. Bất quá Sở Tấn người này, tất cả mọi người đều nói hắn tính tình rất quái lạ, không hảo tiếp cận. Điện thoại đánh qua đi nói không chừng đối phương là đổ ập xuống một đốn mắng. Bất quá, như thế nào cũng muốn nếm thử một chút. Điện thoại đánh qua đi, tiếng chuông là thực thanh thúy thanh âm, như nước suối leng keng giống nhau, nói không nên lời dễ nghe. Uy, lỗ tai truyền đến một thanh âm, Hứa Nặc trên mặt theo bản năng giơ lên một mặt cười. Nói, là Sở Tấn sao? Ngươi hảo, ta là giao nhân giải trí Hứa Nặc, ta tìm ngươi là giao nhân giải trí Hứa Nặc. Là ngươi à, bên kia người ta nói lời nói ngữ khí thập phần quen thuộc. Tựa hồ cùng Hứa Nặc đã nhận thức nhiều năm mân y. Hứa Nặc vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ chính mình khi nào cùng cái này âm nhạc quái tài nhận thức? Sở Tấn nói, ta vừa vặn cũng muốn tìm ngươi. Ta cấp Lạc Sinh làm mấy bài hát, không biết ngươi có hay không thời gian. Chúng ta hay ngồi xuống nói chuyện. Hứa Nặc, ngoặc kép, ba cái ký hiệu đủ để biểu đạt tâm tình của hắn. Hết chương.